Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, theo dõi. Ân, đây đã là thứ ba đã dậy chưa? Lờ đáng đi ngang qua, nghe được vị này gọi là Trương Lệ nữ phóng viên nói tới. Lâm Diệp liền lập tức cảnh giác lên, bởi vì những ký giả này đối với đủ loại đầu đường cuối ngõ kỳ văn dị sự là mẫn cảm nhất. Tại Hòa Bình niên đại, cũng chỉ có những ký giả này có được nhiều nhất tình báo bắt nguồn. Đài truyền hình hàng năm cũng đều sẽ lấy ra riêng biệt một bút kinh phí, dùng để ban thưởng những cái kia cung cấp tin tức manh mối lão bách tính môn. Nguyên cớ, nơi nơi nhà hàng xóm có một ít gì không bình thường tình huống, đều sẽ có nhiệt tâm dân thành phố gọi tin tức chương trình tuyến hồng ngoại. Trước mắt cái này mỹ nữ phóng viên Trương Lệ, cực kỳ hiển nhiên là riêng biệt cùng người chết phục sinh đầu này tin tức manh mối. Lâm Diệp thả chậm bước chân, tỉ mỉ quan sát một chút Trương Lệ cùng phía sau nàng cái kia quay phim chuyên gia. Tỉ mỉ linh nghe giữa bọn hắn đối thoại. Lệ tỉ, ta cảm thấy, nếu không chúng ta vẫn là từ bỏ đầu này tin tức manh mối a. Bao gồm đội cảnh sát hình sự bên kia cũng đã nói, bọn hắn tra xét nửa ngày, phát hiện người đều còn sống. Cái này có gì có thể kiểm tra a? Quay phim chuyên gia Tiểu Lưu trong khoảng thời gian này, theo Trương Lệ chạy đông chạy tây, ăn không ít bế môn canh, lại một chút có giá trị tin tức cũng không có khai thác đến. Nếu không phải là bởi vì phía trước mấy kỳ chương trình bên trong dùng người chết phục sinh cái này mánh khóe để tin tức chương trình tỷ lệ người xem tăng vọt một chút, e rằng đài trưởng liền phải lập tức phát lệnh đình chỉ bọn hắn tiếp tục đã điều tra. Không được, Tiểu Lưu, ngươi cũng không phải không biết, trong này tuyệt đối là có vấn đề. Hơn nữa, ta phi thường hoài nghi, có thể là một chút có hệ thống phạm tội nhóm người. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta năm trước phát hiện cái kia một đám trốn độc án a? Đồng dạng hướng đồn công an khẩu đi ra ngoài, Trương Lệ đồng dạng cực kỳ kiên định nói, càng loại này truyền đi tà dị sự kiện linh dị, phía sau vô cùng có khả năng đều là đối một chút không hợp pháp hành động tiến hành che giấu. Ý đồ dựa vào những thứ này quỷ ma quỷ quái che giấu tai mắt người đây. Đúng, Lệ tỷ, ngươi nói đúng, năm trước cái kia một chỗ trốn độc án, nếu không phải ngươi nhiều một cái tâm nhãn, chúng ta đài truyền hình chỗ nào có thể đạt được cảnh cục đưa tới cờ thưởng a? Nói lên năm trước trốn độc án, quay phim chuyên gia Tiểu Lưu cũng là nghĩ lại còn dùng mình. Lúc trước, bọn hắn liền là nghe nói, vùng ngoại thành một cái nông thôn hậu sơn phần mộ bên trong, nửa đêm thường xuyên có quái thanh, thậm chí có một ít thôn dân lại mắt thấy người chết theo trong quan tài nhảy ra kinh khủng hình ảnh. Trong lúc nhất thời, cái kia nông thôn trở thành xung quanh mấy cái nông thôn cấm địa. Mọi người không có việc gì, cũng không dám hướng cái hướng kia đi qua. Thế nhưng là, phóng viên Trương Lệ lại vẫn cứ không tin tà, mang theo quay phim chuyên gia Tiểu Lưu một mình đi sâu vào. Thậm chí nửa đêm giấu ở tập thể phần mộ bên cạnh trong bụi cỏ một mực giám thị lấy. Liên tục 3 ngày 3 đêm không có cái gì động tĩnh phía sau, hai người đều nhanh muốn từ bỏ. Kết quả tại ngày thứ tư buổi tối, hai người phát hiện có một đám người lén lén lút lút lại tới đây. Sau đó đem phần mộ bên trên đất dính đào mở, bào ra quan tài, đem từng túi phấn hình dáng thuốc phiện núp ở bên trong. Cái này một nhóm người phân công phi thường rõ ràng, thậm chí trong đó còn có người học quỷ kêu, lợi dụng một chút trên mạng mua tìm tới ảnh thiết bị, làm ra ra ác quỷ bộ dáng dọa người. May mắn là tất cả những thứ này đều bị ở một bên Trương Lệ cùng Tiểu Lưu nhìn thấy. Trương Lệ lập tức để Tiểu Lưu đem toàn bộ quá trình dùng camera ghi lại. Kết quả chính là đám này buôn lậu thuốc phiện phân tử bị sớm mai phục cảnh sát nhất cử bắt được, trở thành vốn là gần 20 năm qua lớn nhất một chỗ tập độc vụ án. Cũng chính bởi vì vụ án này, lúc ấy mới vừa vặn vào chức ký giả thực tập Trương Lị, chính thức chuyển chính, thậm chí còn trở thành toàn bộ đài truyền hình băng tần tin tức trụ cột vững vàng. Người chết phục sinh, cái này mánh khóe, người không cảm thấy cùng lúc trước vụ án kia rất giống à? Ta mới không tin trên cái thế giới này có quỷ có cương thi cái gì. Nguyên cớ, Tiểu Lưu, chúng ta tiếp tục đuổi theo những đầu mối này. Tin tưởng ta, nhất định sẽ có thu hoạch. Trương Lị cùng quay phim chuyên gia Tiểu Lưu ra đồn công an, liền lên xe thương vụ, sau đó hướng một cái khác manh mối vị trí đi qua. Nhưng là, bọn hắn không có phát hiện là Lâm Diệp cũng rất nhanh lái lên Giang Hùng Thiên xe thể thao. Xa xa đi theo phía sau bọn họ, Giang đại thiếu xe thể thao quá bắt mắt, bằng không thì ta có thể cùng gần thêm chút nữa. Mặc dù bây giờ là tại Kim Lăng thành chủ tuyến, đường chính bên trên, nhưng là Lâm Diệp mở chiếc này xe thể thao, phong tao màu đỏ, còn có bảng số xe, đều đặc biệt đáng chú ý. Cái này phi thường bất lợi cho Lâm Diệp theo dõi cùng điều tra. Nguyên cớ nó chỉ có xa xa theo đài truyền hình xe thương vụ. Cũng may Lâm Diệp theo dõi cùng kỹ thuật điều khiển đều nổi trội. Một đường xuyên qua Kim Lăng trung tâm thành phố, cũng không có mất dấu mục tiêu. Nhưng là, hiện tại muốn ra thị khu, Lâm Diệp liền nhíu mày một cái. Tại xe ít vùng ngoại thành trên đường, chính mình xe quá chói mắt, thừa nhận biết bị phát hiện, nhìn lướt qua đối phương muốn khai căn hướng, Lâm Diệp đạp mạnh cần ga, một chút liền siêu đến đối phương phía trước đi, bởi vì, nó nhớ rõ bên này ra khỏi thành địa phương có một cái xe hơi thành, bên trong rất nhiều 4S cửa hàng cùng thuê xe được. Nguyên cớ nó tại xác định đài truyền hình xe thương vụ phương hướng không thay đổi tình huống bên dưới, liền lập tức vượt qua bọn hắn, đứng tại một nơi thuê xe được cửa ra vào, phi thường nhanh nhẹn, Lâm Diệp đem xe thể thao lưu tại nơi này, đổi một cỗ thoạt nhìn càng thêm bình thường may mắn thu vượt. Vừa mới lái lên đại lộ liền từ kính chiếu hậu chính giữa nhìn thấy đài truyền hình xe thương vụ. Đến rất đúng lúc, cái này một chút, liền không sợ bị bọn hắn phát hiện, thả chậm tốc độ. Lâm Diệp để xe thương vụ vượt qua chính mình, sau đó liền yên tâm thoải mái đi theo phía sau bọn họ. Ra nội thành, đừng nhìn Kim Lăng là tỉnh hội thành thị, nhưng là kinh tế tại bên trong tỉnh lại chỉ có thể xếp tới vị thứ ba. Vùng ngoại thành những thứ này thành trấn nông thôn rất nhiều nơi vẫn là tương đối rớt lại phía sau, bởi vậy mới có thể xuất hiện phía trước phóng viên Trương Lị điều tra. Rất nhiều nông thôn bây giờ lại còn tại thực hành thổ táng, mà không phải thống nhất hỏa táng, lại đi tây mở đại khái sau nửa giờ, đi tới một chỗ tương tự thành thôn quê kết hợp bộ thị trấn nhỏ. Phóng viên Trương Lị bọn hắn liền dừng xe ở phía ngoài, xuống xe nhìn lấy bản đồ, thẳng đến một gia đình đi, Lâm Diệp cũng đem xe dừng tốt, chậm rãi đi theo, đi ngang qua chợ thời điểm. Lại mua một đỉnh mũ lưỡi chai tận lực che mình dung mạo. Cộc cộc cộc, Liễu A-di, ngươi ở đó không? Ta là đài truyền hình thành phố Trương Lị. Đi đến góc đường một gia đình, Trương Lị liền gõ gõ cửa lớn, hướng bên trong hô. Gia đình này, nàng hai ngày trước đã tới qua một chuyến. Lúc ấy vị này Liễu A-di nhi tử là rơi xuống nước chìm diệt vong. Nhưng là tại tử vong 3 ngày sau đó, cũng tại nhà tang lễ chính giữa xuất hiện người chết phục sinh tình huống. Nhà hắn người, tại nội thành một chỗ sòng bạc chính giữa phát hiện chết rồi sống lại nhi tử. Liền lập tức đem hắn cho mang về nhà. Lúc ấy Trương Lị cũng ở tại chỗ, chỉ là đối phương tìm về nhi tử phía sau. Liền đối với Trương Lị hờ hững không nguyện ý tiếp nhận kế tiếp phỏng vấn. Lần này Trương Lị tham đáp lễ, rất trọng yếu một nguyên nhân liền là muốn nghiệm chứng một chút, đối phương nhi tử có thể hay không giống như cái khác mấy cái án lệ dạng kia, lại bỗng nhiên mất tích đây. Thế nhưng là, nàng gõ một hồi lâu đều không người đến mở cửa, liền có một ít thất vọng, cho là khả năng không ai ở nhà. Đang lúc nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, trong không khí lại tỏ khắp đi ra một cỗ phi thường dày đặc mùi máu tươi. Canh thứ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.